Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1750, một trận chiến quyết định cửu trọng thiên. Năm, góc truyện audio.com, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của Sở Dương, Pháp Tôn cười khổ. Không cần nghi ngờ, cho dù ta vẫn cố gắng chống đỡ, thì kết quả cũng sẽ tương tự như thế, bởi vì một chiêu này của ngươi, uy lực thực tế đã vượt qua lực lượng của thiên địa ta biết rằng không thể ngăn lại được. Cho nên, cũng không cần nghĩ rằng ta cố ý nhường cho ngươi. Sở Dương yên lặng gật đầu, nói. Ta biết, Sở Dương có thể cảm giác được ở giây phút kia đúng là Pháp Tôn đã bị thế công của mình chèn ép, sinh tử phụ thuộc vào ý mình. Đây là cảm giác hoàn toàn nắm trong tay tình hình chiến đấu, không phải là cảm giác giả dối do bản thân tưởng tượng ra. Một chiêu như thế, lão đại ta chưa bao giờ có thể đánh ra được nhưng ta có thể cảm giác được đây mới là một chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm, cũng là chiêu có uy lực mạnh nhất. Pháp Tôn vui mừng cười nói. Cửu kiếp kiếm trước kia ít nhất là cửu kiếp kiếm ở thời đại của ta, thì chỉ là một thanh kiếm đơn thuần chính, chỉ là một thanh kiếm sắc bén đến nỗi không thể chống đỡ mà thôi, nhưng mà một chiêu ngày hôm nay cửu kiếp kiếm đã vượt qua những gì vốn có. Có thể nhìn thấy một chiêu này xuất hiện ta thật cao hứng, thật sự rất cao hứng. Pháp Tôn nở nụ cười ấm áp, nhìn cửu kiếp kiếm trên ngực tràn đầy cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng, tràn đầy trí nhớ về ngày xưa. Đúng vậy, trước đó ta cũng không ngờ rằng cửu kiếp kiếm lại có thể biến hóa như thế này. Sở Dương nói một cách thành thật, nhưng mà ta có thể cảm giác được cho dù là chiêu vừa rồi thì cũng chưa chắc đã là chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm, ta tin tưởng cửu kiếp kiếm còn có khả năng phát triển vô hạn. Quả thật con đường của cửu kiếp kiếm có thể là vô cùng vô tận đấy. Hơn nữa, mỗi một chiêu của cửu kiếp kiếm đều ẩn chứa một cái thế giới. Pháp Tôn mỉm cười nói. Này mặc dù đây là cảm giác của cá nhân ta, nhưng ta tin tưởng rằng cảm giác này cũng cực kỳ tiếp cận với sự thật trên thực tế, uy lực thực tế của mỗi một chiêu cửu kiếp kiếm đều có thể mạnh hơn nhiều nếu so với một đòn mạnh nhất của ngươi lúc này. Hắn thậm chí còn nháy mắt mấy cái, lại có thể trêu chọc một chút, nói. Ngươi phải biết rằng, bây giờ ta đã sắp chết mà ngươi sắp phải chết. Thì cảm giác luôn vô cùng mẫn cảm và chính xác, họ có thể nhìn thấy một ít thứ mà người sống không thể nhìn thấy, nhưng mà không nên hỏi ta vì sao biết được, vì ta chỉ là biết như thế nhưng không biết vì sao. Sở Dương cười khổ, nói, nếu như ngươi sớm biết, thì hôm nay ngươi có thể tránh được hay không? Chuyện được copy tại truyện full, không, Pháp Tôn nói một cách nghiêm túc, cho dù ta biết trước từ hàng ngàn năm trước thì trận chiến ngày hôm nay cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Sở Dương im lặng. Không cần đau lòng vì ta, hiện tại ta thật cao hứng. Trong lòng ta thật cao hứng. Ngươi có biết ta cao hứng vì cái gì hay không? Ánh mắt Pháp Tôn nhìn về phía hư không? Rõ ràng hắn sắp chết nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ mặt cao hứng, cũng không hề có chút giả dối nào. Ngươi cao hứng cái gì? Sở Dương cảm thấy hơi kinh ngạc với thái độ của Pháp Tôn. Giờ phút này, bất kể là Pháp Tôn thất vọng, hối hận, phẫn nộ, thậm chí là vui mừng hay lạnh nhạt thì Sở Dương cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ Pháp Tôn lại có thể tỏ ra cực kỳ vui mừng như thế này, thái độ này đúng là không hợp với bình thường rồi. Ta rất cao hứng, tất cả mọi người, góc truyện audio.com, đều tới đón tiếp ta. Pháp Tôn cười to ha hà, chỉ vào chung quanh, trên mặt hiện lên sự ấm áp. Cha ta, mẹ ta, ông nội của ta, cùng với chiến hữu kề vai chiến đấu trước kia, còn có tất cả kẻ địch mà ta giết chết, hiện tại tất cả bọn hắn đều đang ở bên cạnh ta. Bây giờ ta đã biết. Hóa ra thế giới kia thật sự tồn tại, không phải là điều giả dối. Ánh mắt Sở Dương chớp động. Vậy ngươi có thấy, Pháp Tôn cười ha ha. Bây giờ ta mới biết được trên đời này, căn bản không hề có cái gọi là thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phục. Cho dù là hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, nhưng sẽ vẫn tồn tại một chút linh hồn lạc ấn cuối cùng, rồi nó sẽ hóa thành sinh mệnh nguyên lực tinh khiết nhất. Có lẽ sẽ không còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện khi còn sống, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn biến mất, chỉ là quên, mà không phải là hoàn toàn bỏ qua. Nơi đó, ngay cả đám người Dạ Trầm Trầm cũng tới, đang nhìn ta đấy. Pháp Tôn chỉ vào một bên mỉm cười nói, điều làm ta cao hứng nhất là ta không nhìn thấy đại ca của ta cùng với 8 huynh đệ của ta. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, bằng hữu và địch nhân của ta đều đến đây, thế nhưng đại ca cùng 8 huynh đệ lại không đến, điều này cho thấy chẳng những 8 huynh đệ của ta chưa chết, thậm chí ngay cả đại ca của ta cũng chưa chết. Pháp Tôn cười nói vui sướng, như vậy quá tốt. Sở Dương nhẹ nhàng nhíu mày, những gì Pháp Tôn đang nói có vẻ bừa bãi, hoàn toàn không có trật tự gì, có phải là do sắp chết rồi, nên thần trí rối loạn rồi hả? Hay là xuất hiện ảo giác hiện ra những gì còn nuối tiếc trên cuộc đời này? Pháp Tôn rất mẫn cảm, liền nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, nở nụ cười, nói. Sở Dương, nếu là người bình thường gặp được chuyện này, thì sẽ không thể nói với ngươi rồi, nhưng ta lại khác. Nếu như ở cửu trọng thiên khuyết, ở dưới áp lực mạnh ở đó, thì có lẽ ta đã biến mất từ lâu, nhưng nơi này dù sao cũng là cửu trọng thiên. Tu vi của ta đã vượt qua giới hạn của vị diện này, cho nên, cho dù ta đã chết rồi, thì linh hồn của ta, vẫn có thể kháng cự sinh tử pháp tắc của thế giới này một lúc nữa. Mặc dù chỉ là một lúc cũng chỉ có thể làm cho thời gian bản thân tiêu tán hơi lùi lại một lát. Pháp Tôn cười ha hả, ta thật sự không hề hồ đồ, ta chỉ muốn chia sẻ cảm giác vui sướng bây giờ của ta cho ngươi, còn có sự an tâm của ta, ta thật sự không hề làm uổng công rồi. Sở Dương ngơ ngác một chút, nói, ta hiểu được, cuối cùng ta muốn đề nghị ngươi một chuyện. Ánh mắt Pháp Tôn nhìn chằm chằm vào Sở Dương, nói, mong người phải đáp ứng ta. Sở Dương thở dài một tiếng, nói, ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi. Hắn thật sự biết được Pháp Tôn muốn đề nghị mình điều gì. Lúc này, đám người Cố Độc Hành đã đi tới phía trước Hắc Vụ, cả đám khó nhịn nổi xông tới, bỗng nhiên phát hiện ra, nơi này không có chút lực cản này, vừa xông lên liền lọt vào trong. Sau đó mọi người thấy một hình ảnh cổ quái như thế, tất cả mọi người nhịn không được kêu lên một tiếng kêu sợ hãi, mở to hai mắt nhìn. Ai cũng thật không ngờ, ở bên trong lại là một cảnh tượng như thế này. Chỉ có Mạc Thiên Cơ cũng đã sớm nhìn thấy trên ngực Pháp Tôn, là cửu kiếp kiếm vẫn lóe ra ánh sáng màu tím thần bí, liền thở dài thật sâu. Pháp Tôn ung dung nhìn mọi người, nói, các vị ta đang muốn đưa ra đề nghị với Sở Kiếm Chủ, nếu tất cả mọi người đã đến đây, thì ta sẽ nói thỉnh cầu này với tất. Góc truyện audio.com, cả mọi người, vốn các ngươi cũng là người ta muốn thỉnh cầu, vậy nên sẽ không cần cửu kiếp kiếm chủ nói lại cho các ngươi rồi. Yêu cầu của ta chính là mong sau khi các vị giết lên tới cửu trọng thiên khuyết thì không bao giờ. Nhắc tới, bốn chữ đệ ngũ chủ chứng một lần nào nữa, ánh mắt Pháp Tôn lộ ra sự chua xót. Ta là Pháp Tôn, mầm móng của thiên ma, là ma đầu hại đời. Sở Dương trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối sẽ không có người nào lại nhắc tới. Điều này, ngươi có thể yên tâm. Điều ngươi quý trọng thì chúng ta cũng sẽ quý trọng. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, có chút tiếc hận nói. Chẳng lẽ, ngươi không muốn nói chút gì khác sao? Có muốn, Pháp Tôn gật đầu thật mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ thành khẩn, thậm chí là có vẻ như van nài, làm cho người ta cảm thấy rằng nếu cần thiết thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể quỳ lại rồi nói. Sau này, nếu các vị gặp được đại ca của ta, huynh đệ của ta, nếu có thể giúp đỡ, xin hãy vươn tay giúp đỡ. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, nói. Người khác đều có mưu trí, người khác đều có người bày mưu tính kế giúp mà các huynh đệ của ta, lại không có. Các huynh đệ của ta chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình. Bọn họ quá cực khổ, hắn thật lòng đấy, nhìn Mạc Thiên Cơ khẩn cầu. Mạc Thiên Cơ ta kính nhờ ngươi, mong ngươi chiếu cố huynh đệ của ta nhiều hơn một chút. Cầu ngươi, Mạc Thiên Cơ vốn luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này, lại cảm thấy trong hốc mắt tự dưng nóng lên, theo bản năng nói. Ta đáp ứng ngươi. Pháp Tôn nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ đương đại, các huynh đệ của ta, phần lớn là hán tử thẳng tính, làm việc gì cũng không quan tâm trước sau, nếu như sau này lỡ đắc tội ngươi. Thì mong ngươi hãy thông cảm, cố gắng tha thứ. Hắn cười buồn bã, các huynh đệ của ta đã lên đó rất nhiều năm, nếu chỉ là thực lực mà nói, thì giờ phút này ta tin tưởng rằng bọn hắn đã hơn xa các ngươi, nhưng mà ta cũng tin tưởng. Tương lai, các ngươi nhất định sẽ đi xa hơn bọn hắn. Bởi vì các ngươi chính là cửu kiếp cuối cùng, truyền thuyết cuối cùng, truyền kỳ cuối cùng. Các ngươi chính là nhân vật mấu chốt để xoay chuyển càn khôn, cho nên, nhờ các ngươi. Pháp Tôn cúi người xuống thật sâu, với thương thế hiện tại của hắn, đây đã là động tác cực hạn mà hắn có thể làm được. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc đáp lễ. Đối mặt một điều thỉnh cầu như thế, các huynh đệ chỉ cảm thấy sự ấm áp cùng chua xót từ trong đáy lòng, trong lúc nhất thời, tất cả sự chán ghét cùng căm hận đối với những hành động ngày xưa của Pháp Tôn tựa như đã không còn tồn tại ở trong lòng. Bởi vì, nếu như bản thân đã tới tình trạng này, lại còn có thể nói ra đề nghị như vậy, cũng chỉ có hắn. Dựa vào suy nghĩ lúc ban đầu của ta, một đòn cuối cùng ta sẽ đẩy tất cả các vị ra ngoài, chỉ quyết đấu với một mình Sở Kiếm Chủ, sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất nhường một chút làm cho bản thân chết ở dưới cửu kiếp kiếm. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, bắt đầu mọi việc đều tiến hành thuận lợi theo suy nghĩ của ta, nhưng ta lại không ngờ, uy lực thực sự của cửu kiếp kiếm vừa hiện lên, thì ta hoàn toàn không thể chống cự được suy tính của con người, dù sao cũng có cực hạn, người có thể thắng trời, không phải là điều ta có thể làm được. Xem ra lão phu làm chuyện thừa rồi. Ha ha, ý nghĩ của đệ ngũ chủ chướng, nhìn trong toàn bộ cửu trọng thiên tuyệt đối không có. Góc truyện audio.com, người thứ hai hiểu được cho dù là những người có trí tuệ tương đương như đệ ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ, lại vẫn thiếu đi kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm tháng, trận chiến chung kết cửu trọng thiên này, toàn bộ chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay Pháp Tôn, ít có sơ hở. Chỉ có lúc cuối cùng tính sót sự biến đổi ngoài ý muốn, nhưng điều này không liên quan đến trí tuệ, việc này cũng xem như vang dội, xưa nay hiếm có. Mọi người nhếch nhếch miệng, muốn cười phối hợp một cái, lại cảm thấy được cảm xúc nặng nề vô cùng, làm thế nào cũng không thể cười nổi. Cho dù ta chết, cũng chỉ có thể chết ở dưới cửu kiếp kiếm, đây vốn là tâm nguyện cuối cùng của ta, tuy rằng có chút không giống với kế hoạch của ta, nhưng kết quả lại như nhau. Pháp Tôn cười cười, nhìn cửu kiếp kiếm trên ngực một cách lưu luyến, nói. Nhìn thấy thanh kiếm này, thật sự rất thân thiết, cho dù thanh kiếm này đã lấy đi mạng của ta, nhưng ta cũng vẫn cảm thấy thân thiết. Cách chương.